Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, Pursuit of Balance, theo đuổi sự cân bằng. Cô Morgan, cô có nghe thấy tôi không? Sên thở dài, người phụ nữ trước mặt cô không trả lời. Cô bị trói trong một chiếc áo bó, ngồi trên xe lăn, và lặng lẽ nhìn ra cửa sổ có song sắt của phòng bệnh với vẻ mặt thờ ơ trên khuôn mặt nhợt nhạt. Thế giới bên ngoài cửa sổ tối đen. Đã khuya rồi, quá giờ Sên phải tan làm. Lịch trình của cô hỗn loạn, đó là một điều gây bực bội dữ dội. Tuy nhiên, cô không thể làm gì được bệnh nhân đặc biệt này mang một ý nghĩa hoàn toàn mới cho từ VIP. Vì vậy, Sên đã được giao cho cô và được lệnh phải tìm ra nguyên nhân tình trạng của cô ấy một cách nhanh chóng nhất. Gần đây, cô đã dành rất nhiều thời gian với bệnh nhân này. Nhưng mọi việc không suôn sẻ. Điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Cô Morgan là một câu đố khó. Cô ấy vừa mất trí vừa xảo quyệt đến lạnh người vào những lúc. Và tệ hơn nữa, cô ấy dễ bị các cơn bạo lực. Tệ nhất là, thực tế là người phụ nữ có vẻ mong manh này bằng cách nào đó đã gây ra những vết thương ghê rợn kỳ lạ cho các y tá mỗi khi họ cố gắng kìm cô lại. Vài người đã phải nhập viện, một số trong số họ bị thương tật và tàn phế không thể phục hồi. Do đó, cô Morgan bị mặc áo bó và thường xuyên được cho uống một hỗn hợp các loại thuốc an thần mạnh, giúp kiềm chế một số hành vi bạo lực của cô, nhưng lại làm công việc của Sên khó khăn hơn nhiều. Rốt cuộc, làm sao cô có thể nói chuyện với một người đã bị tiêm thuốc đến mất trí? Gần như thể ban lãnh đạo bệnh viện không có ý định giúp đỡ bệnh nhân này, và hoàn toàn hài lòng với việc chỉ đơn giản là nhốt cô ấy lại. Thở dài lần nữa, Sên ghi chú vào nhật ký của mình và đứng dậy để rời đi. Vậy thì ngày mai tôi sẽ gặp lại cô. Cô gần đến cửa thì Morgan đột nhiên lên tiếng, đó là câu đầu tiên cô nói hôm nay, khiến Sên dừng lại. Cô, hôm nay cô có gì đó khác lạ. Sên nán lại một lúc, rồi quay lại. Cô không nói gì, lặng lẽ chăm chú bệnh nhân của mình. Morgan cũng chăm chú cô. Tại sao dường như mắt cô ấy có một tia sáng đỏ? Tất nhiên, điều đó là không thể. Sắc tố mống mắt được quyết định bởi mức độ bão hòa melanin và thay đổi từ màu nâu hoặc nâu sẫm. Có thể xuất hiện màu đen trong một số điều kiện ánh sáng, đến các sắc thái nhạt hơn như xanh lá cây, xanh dương và xám. Trong những trường hợp hiếm hoi, chẳng hạn như bệnh bạch tạng, melanin hoàn toàn không có, làm lộ ra các mạch máu phía sau mống mắt và tạo cho mắt một màu đỏ nhạt. Tuy nhiên, không có người nào có đôi mắt màu đỏ son rực rỡ, sống động. Sên khẽ cau mày, mình hẳn đã nhìn nhầm. Morgan, trong khi đó, từ từ mỉm cười. Cô, là thật, phải không? Nhưng thật kỳ lạ, tôi không nhận ra cô. Không sao, vì cô đến cùng người đàn ông đó. Cô hẳn là một trong những người của hắn. Cô ấy có vẻ đang mê sảng, nói những điều vô nghĩa. Thực tế, xét đến lượng thuốc chống loạn thần được sử dụng cho bệnh nhân này, thật kỳ diệu khi cô ấy có thể tạo thành các câu mạch lạc. Tuy nhiên, nụ cười của Morgan không giống của một người bị tiêm liều thuốc an thần nặng. Cô ấy cười khúc khích, bảo hắn đến gặp tôi. Cô ấy nhìn vào thứ gì đó phía sau Sên, rồi từ từ thở ra, rồi một lần nữa, có lẽ tôi sẽ tự mình đến gặp hắn. Cùng với đó, cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt thờ ơ một lần nữa. Khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi dường như đã kết thúc. Sên im lặng vài giây, rồi quay người và rời khỏi phòng. Cánh cửa thép có đệm khóa lại sau lưng cô với một tiếng cạch lớn. Tình trạng của cô ấy dường như đã trở nên tồi tệ hơn. Tôi phải bá tọ thay đổi đơn thuốc của cô ấy bằng mọi giá. Một y tá lạm mặt và vài y tá đang lảng vảng trong hành lang bên ngoài. Cô không nhận ra ai trong số họ. Điều này sẽ kỳ lạ vào một ngày bình thường. Tuy nhiên, gần đây có rất nhiều nhân viên mới được tuyển dụng. Chính xác là vì bệnh nhân trong phòng phía sau cô, Sen vẫn chưa nhớ hết khuôn mặt của họ. Tuy nhiên, việc họ là người mới không có nghĩa là có lý do để họ thực hiện nhiệm vụ kém cỏi như vậy. Sen cau mày, rồi ép mình nói, các người có biết mấy giờ rồi không? Tại sao chưa ai giúp bệnh nhân lên giường? Các người định để cô ấy ngồi trên xe lăn cả đêm sao? Một trong những y tá nhìn xuống. Xin lỗi, bác sĩ, chúng tôi sẽ trói cô ấy lại ngay bây giờ. Lắc đầu nhẹ, Sen bỏ họ lại phía sau. Lịch trình của cô đã hỗn loạn, nhưng nếu có một điều cô không thể thỏa hiệp, đó là giấc ngủ đúng cách. Giấc ngủ là nền tảng của cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Vì vậy, Sen duy trì một chu kỳ ngủ lành mạnh một cách tỉ mỉ. Cô phải chấm công và nhanh chóng trở về nhà. Chẳng bao lâu, Sen rời khỏi tòa nhà bệnh viện, mở ô và đi đến nơi đậu xe. Cô nhìn điện thoại trong khi đi bộ để kiểm tra thời gian và nhận thấy một tá cuộc gọi nhỡ từ một số. Nhất định, thám tử Sanlis dường như không coi trọng lời cảnh báo của cô. Mím môi, Sen chặn số của anh ta và cất điện thoại đi, thay vào đó lấy chìa khóa xe. Đến gần xe, cô thở ra từ từ và ngước nhìn lên. Bệnh viện nằm ở ngoại ô thành phố, trong khu ngoại ô phía Bắc danh tiếng. Vì vậy, khung cảnh sẽ khá đẹp vào một ngày bình thường đáng buồn thay. Thế giới bị che phủ bởi mưa, và các vì sao bị che khuất bởi khối mây bão nặng trĩu. Những ánh sáng duy nhất mà Sen có thể thấy là những ngọn đèn pha trên con đập khổng lồ cao chót vót phía trên thành phố ở phía Bắc. Phía sau nó là một trong ba hồ lớn của Mirage City do mưa lớn. Mực nước của nó đã dâng cao. Vì vậy các cửa cống của con đập mới được cải tạo gần đây đã được mở. Sen có thể nghe thấy tiếng nước rơi ngay cả từ xa. Nước đó sẽ cung cấp cho hồ chính Mirror Lake, hồ Gương, và nếu điều đó không đủ, các cửa cống của đập phía nam cũng sẽ được mở để giảm áp lực. Đó là cách Mirage City được xây dựng xung quanh một hệ thống ba hồ nhân tạo, tránh bị ngập lụt trong mùa bão. Nó vẫn an toàn và nguyên vẹn bằng cách duy trì sự cân bằng, giải phóng áp lực khi cần thiết và để nước chảy giữa ba hồ. Rốt cuộc, tất cả các hệ thống đều theo đuổi sự cân bằng trên hết. Đó là bản chất của chúng. Tâm trí con người cũng tương tự. Nó cần sự cân bằng để khỏe mạnh. Tất cả các rối loạn đều bắt nguồn từ sự bất ổn và mất cân bằng. Sen tự hỏi sự mất cân bằng của cô Morgan là gì? Có điều gì mà cô, người có mọi thứ trên thế giới trong tầm tay, lại thiếu? Hay đó chính xác là gốc rễ của vấn đề? Thực tế là cô ấy có quá nhiều. Lắc đầu, Sen giơ chìa khóa lên để mở khóa xe. Đó là lúc cô cảm nhận được chuyển động phía sau mình. Và đột nhiên, có thứ gì đó sắc và mỏng quấn quanh cổ cô. Hết chương.